Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, cực kỳ nguy hiểm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, này chỉ đáng chết quỷ đồ vật. Cứ việc đối với người chết sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng là đối với trước mắt loại này cảnh tượng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng càng nhiều còn lại là phẫn nộ. Bởi vì này đó bị treo ở cá câu người trên đầu. Căn bản là các nàng ái nhân. Ở quỷ vật thao tác cắt bỏ. Các nàng lại trước khi chết. Tuyệt vọng nhìn chính mình ngày thường cùng chung chăn gối ái nhân. Biến thành một con máu lạnh ác ma. Thân thủ đem tàn sát dao nhỏ chiều chính mình huy chặt bỏ. Hiển nhiên kia một khắc muốn so tử vong muốn thống khổ vô số lần. Trên thế giới nhất tàn nhẫn sự tình. Không gì hơn phản bội. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình. Không gì hơn chia lìa. Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh băng đứng ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ không xa vị trí. Trong lòng đồng dạng là phẫn nộ dị thường. Hận không thể hiện tại liền đem kia ác quỷ bắt được tới. Đêm này hoàn toàn tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Không nói gì thêm. Tiếp theo liền cắn răng trực tiếp nhảy vào trong ao. Vào nước khoảnh khắc, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác toàn thân lạnh băng cơ hồ hoàn toàn cứng đờ trụ. Honor Table bén nhọn vang vọng sự kiện khen thưởng đạt được. Bất quá không đợi hắn ra sức chui ra đầu tới. Tự đáy nước hạ, liền truyền đến một cổ cực cường hấp lực. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ. Thân thể hắn càng là bị trực tiếp hút vào chỗ sâu trong. Màu đỏ tươi nước ao. Lệnh Hạ Thiên Kỳ tầm mắt cực kỳ mơ hồ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến những cái đó ở cá câu hạ chậm rãi phiêu động đầu người. Đến nỗi dưới chân tình huống. Hắn tắc vô pháp thấy rõ ràng. Chỉ có thể cảm giác được như là tóc giống nhau sợi mỏng. Đang ở theo hắn cổ chân. Cực nhanh quấn quanh. Ở trong nước không có cách nào kêu Lãnh Nguyệt hỗ trợ. Đương nhiên, lấy tình huống hiện tại. Chính là Lãnh Nguyệt nhảy xuống nghĩ đến cũng sẽ cùng hắn giống nhau. Bị một chút kéo dài tới hồ nước cái đáy chết chìm. Ta ở mặt trên thời điểm vốn tưởng rằng một cái hồ nước mà thôi sẽ không quá sâu. Nhưng chờ đến xuống dưới mới phát hiện. Này hồ nước ít nhất có 4 mễ chiều sâu. Hắn hiện tại còn chưa tới đế. Cho nên khó nói sẽ không càng sâu. Ra sức dẫy dụa. Hai chân cứ việc xử không ra cái gì sức lực. Nhưng là lại xét ở mệnh đá dẫm. Đem hai tay nắm chặt chú phù hướng tới phía dưới hung hăng chụp đi. Màu đỏ tươi hồ nước khoảnh khắc bị chiếu rọi quang mang vạn trượng. Vài tiếng thê lương giống khiếu từ đáy nước truyền đến. Hạ Thiên Kỳ cảm giác phía trước bị trói buộc cổ chân buông lỏng. Vội vàng dẫm thủy bơi đi lên. Bắt lấy ta, liều mạng chui ra đầu tới. Hạ Thiên Kỳ dùng sức hít vào một hơi. Lãnh Nguyệt đứng ở bên cạnh cái ao. Mặt vô biểu tình duỗi tới một bàn tay. Theo sau bắt lấy hắn. Có chút gian nan cho hắn túm đi lên. Nằm ở hồ nước bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai chân cổ tay như là nóng rát đau. Hắn ngồi dậy nhìn lại. Phát hiện cổ chân thượng thế nhưng tồn tại nhiều xám trắng chảo ấn. Này đó chảo ấn cơ hồ hoàn toàn lâm vào hắn da thịt. Bốn phía càng là chảy ra đỏ thắm vết máu. Này hồ nước từ phía dưới hẳn là có không ít thủy quỷ. Hạ Thiên Kỳ vội vàng uống lên một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Tiếp theo cũng không nghĩ đãi ở chỗ này háo đi xuống. Vội vàng đứng lên, tính toán nhanh chóng rời đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi đến cạnh cửa. Nguyên bản rộng mở đại môn liền cực kỳ đột ngột đóng lại. Cơ hồ là cùng thời gian. Từ phía sau liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh cái ao thả câu những người đó. Tiếp bị từ trong ao chui ra tới tóc cuốn lấy cổ. Cùng nhau túm hạ thủy. Các nam nhân bắt đầu ở trong ao dẫy giụa. Nhưng là trên mặt nước lại không ngừng có từng khối hài cốt nổi lên. Rất giống là ở dưới tồn tại thực nhân ngư giống nhau. Đang điên cuồng gặm thực bọn họ thân thể. Mắt thấy dị biến kinh khởi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phi thường ăn ý đánh vào vừa mới đóng cửa trên cửa. Hai người tuy rằng mất đi năng lực, nhưng là sức lực lại cũng đại kinh người. Này dùng sức va chạm, trực tiếp lệnh mặt trên khung cửa sụp hạ một nửa. Đại môn về phía sau ngã quỵ một ít, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được bổ thượng một chân. Theo sau bọn họ liền chạy ra môn đi, một đường chạy trốn tới bên ngoài đường nhỏ thượng. Ra tới sau, cũng căn bản không dám nghỉ tạm, như cũ hướng tới rời xa quỷ đường phương hướng chạy thoát một đoạn. Thẳng đến an lòng một ít mới lại dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng chính là như vậy cái thở dốc công phu, Nhất Xuyến xuyến lành lạnh tiếng cười, rồi lại trống rỗng ở bọn họ bốn phía vang lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, liền thấy từ nơi xa bóng ma chậm rãi đi ra 7-8 cá nhân. Càng vì xác thực nói là 7-8 cái không có đầu tử thi. Này đó tử thi trong tay đều nắm chặt một cây như là tóc ti trường tuyến. Đến nỗi trường tuyến một chỗ khác tắc liên tiếp ở bọn họ trên đầu. Đầu như là khí cầu giống nhau, có vẻ thập phần phồng lên. Lúc này thế nhưng quỷ dị phiêu ở giữa không trung, mà ở càng cao một ít trên không, tắc thỉnh thoảng xuất hiện một đám phát ra kêu sợ hãi người. Những người này bị cao cao ném ở trên không, theo sau giống như là pháo hoa giống nhau, phát ra một tiếng nổ vang, toàn thân băng toái tản ra, theo sau bùm bùm hỗn tạp máu cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Đầu người khí cầu, thi thể pháo hoa, Hạ Thiên Kỳ lúc này đây xem như chân chính mở rộng tầm mắt, hoặc là cũng có thể hình dung thành, này chỉ ác quỷ tuyệt đối là một cái người chơi lâu năm. Thật là thay đổi pháp giết người, hơn nữa còn không mang theo trọng dạng, lại một người vội vàng uống xong một lọ thêm vào tốc độ nước thuốc. Hai người đều không hẹn mà cùng quyết định, khi nào năng lực đông lạnh kỳ hoàn toàn giải phóng, bọn họ khi nào mới có thể suy xét dừng lại. Chỉ là bọn hắn bên này bắt đầu một đường không ngừng trốn. Trái lại kia nữ quỷ tắc giống như u linh giống nhau, khi thì ở bọn họ phía sau xuất hiện, khi thì lại ở bọn họ trước người xuất hiện. Này cũng bức cho bọn họ không ngừng ở vòng quanh vòng luẩn quẩn. Trong quá trình nữ quỷ rất nhiều lần đều tưởng tiếp cận bọn họ, nhưng đều bị bọn họ ném ra chú phù ngăn trở. Từ Trần Minh nơi đó được đến chú phù, cứ việc có một ít, nhưng là số lượng cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa trong đó một bộ phận còn bị bọn họ cho sở mộng ký. Cho nên kinh vừa mới như vậy không lâu sau tiêu hao, lúc này cũng đã còn thừa không có mấy. Cũng may là khoảng cách năng lực đông lạnh kỳ biến mất cũng chỉ dư lại vài phút không đến. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bởi vì càng chạy phạm vi càng hẹp, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ở chui vào một cái kiến trúc. Này đống kiến trúc là một cái 3D ma quỷ xe thể nghiệm quán. Vài người cưỡi bên trong xe, lợi dụng 3D hiệu quả ở bên trong thể nghiệm một loại bị quỷ đuổi giết khủng hoảng cảm. Hạ Thiên Kỳ chờ nhìn đến ngừng ở quỹ đạo thượng xe, cùng với treo nơi nơi đều đúng vậy ra người sau, hắn tắc tức khắc hối hận tiến vào nơi này. Bởi vì loại này khủng hoảng cảm bọn họ hoàn toàn không cần thiết ngồi xe. Có thể nói lúc này mỗi phân mỗi giây đều ở thể nghiệm. Hai người chui vào bị ra người treo đầy khu vực. Những người này ra cũng không phải thật sự, mà là một ít cao su làm thành trang sức. Nhưng là bọn họ chạy vội, liền phát hiện này những cao su vật phẩm trang sức không lớn giống nhau. Bởi vì chúng nó đôi mắt thế nhưng ở không ngừng nháy. Từ giữa càng là tản ra sâu kín ánh sáng tím. Hơn nữa trong nháy mắt, mọi người ra đều từ phía trên móc nối thượng tránh thoát xuống dưới. Bắt đầu một cổ não nhào hướng bọn họ. Thảo, cái này xem như mẹ nó. Tiến quỷ trong ổ, trên người có thể dùng sức phòng ngự chú phù dùng hết. Hai người rốt cuộc vô lực phản kháng, bị một chương chương ra người dán sát vào. Những người này ra ở dán sát vào bọn họ sau, liền như là nhựa cao su giống nhau. Vô luận bọn họ như thế nào xả đều xả không xong. Giống như là trời sinh liền lớn lên ở bọn họ trên người giống nhau. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.